nói với tên Google hỗn đản kia. Lão tử rất thích hắn a. Chương 52, góc truyện audio.com. Sau khi Netier rời đi thì gian phòng rơi vào trạng thái ngượng ngập không ai biết nói gì. Mop vẫn đang khóc thút thít một mình. Bộ dạng thật đáng thương khiến hết thảy những người khác không dám đụng chạm đến tâm trạng của cậu. Google nhìn Sohu, sao thế, Tiania không đến à? Sohu nhún vai, lúc gọi điện, tên kia làm như chuyện không liên quan đến hắn mà trả lời, là như thế à? Sau đó thẳng tay cúp máy, chả biết hắn có đến hay không nữa. Những người còn khả năng suy nghĩ thì ai thán một tiếng trong lòng. Rốt cuộc thì như này là như nào? Baidu cũng không tới, chưa ai gọi cậu ấy à? Mifresnet nhìn vẻ mặt của những người khác. Để tôi gọi điện thoại cho cậu ấy. Chuông điện thoại vang lên, là từ điện thoại di động MSN. Bây giờ anh đang ở chỗ Sohu. Em đang ở đâu? Gì cơ? Biết rồi vậy nhé. MSN tắt máy. Đứng lên chuẩn bị đi. Tencent đang đợi, tôi đi trước nhé. Sohu thờ ơ đáp lại. Cho tới bây giờ thì có hai đứa này là ngoan nhất. May là không liên lụy đến mấy chuyện lộn xộn này. Đúng rồi, cuối cùng thì làm sao hai người bọn họ quen nhau được nhỉ? Xin lỗi tiểu thư Mifresnet, sếp đang họp. Có chuyện gì không ạ? Tôi sẽ chuyển lời đến ngài ấy sau khi kết thúc cuộc họp. Mifresnet ngạc nhiên nhìn điện thoại di động. Đây hẳn là số điện thoại di động Baidu chứ nhỉ? Sao nhân viên tiếp tân lại bắt máy thế? À cái đó, cũng chẳng có gì đâu, bảo cậu ấy họp xong gọi cho Sohu là được rồi. Lòng Mifresnet thoáng xuất hiện cảm giác bất an. Google, anh thật sự đã bàn bạc với Baidu rồi chứ? Cậu ấy bảo sẽ trả lời tôi sau khi xem xét kỹ. Có gì không? Không có việc gì. Tôi chỉ hơi nghi ngờ suy nghĩ này nọ của quả đầu bột nhão kia thôi. Yahoo hận không thể giơ hai tay tán thành. Google, may là anh ra tay trước đấy. Cỡ mà tôi dứt khoát thổ lộ với Baidu, nói không chừng cậu ấy cũng sẽ lo lắng lắng đáp ứng đấy. Ánh mắt xiết người phóng thẳng tắp vào Yahoo. Vậy mà thằng bé vẫn giả ngu. Gì, tôi nói sai chỗ nào à, bạn trẻ hay ngơ ngơ ngác ngác kia trông dễ đối phó thật mà. Google vỗ vai Yahoo đầy thiện cảm. Lại nói, có nhiều chuyện tôi chưa tìm cậu tính toán sổ sách thì phải. Được rồi, bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Sohu tiếp tục thêm dầu vào lửa. Nếu không bị chuyện của Netier cuốn lấy, phòng trừng hắn là người đầu tiên bầm thây vạn đoạn cậu đó. Yahoo huynh nên dọn đầu qua Mỹ tị nạn một thời gian đi là vừa. Yahoo một đầu mồ hôi lạnh. Nhỉ, quên mất rằng vài ngày trước mình còn đối lập với đám người này kia mà. Mifresnet vẫn luôn chăm chú trông ra cửa chợt giơ tay phải lên thủ thế. Ai ra, có khách quý đến, mọi người trông về phía cửa. Tiania đang đứng đó, hai tay cho vào túi quần. Nhìn móc cúi đầu sụt sịt ở xa xa, dưới ánh nhìn khác nhau của mỗi người, Tiania đi tới bên người móc, vỗ vỗ bờ vai của cậu, kéo cậu ra khỏi phòng. Chẳng biết đi đâu, Sohu duỗi duỗi người, rất tốt, đôi trẻ kia hẳn sẽ không sao cả rồi. Yahoo khó hiểu, như vậy là được ư, sẽ không có vấn đề gì thật chứ? Cậu còn muốn như thế nào nữa? Nội dung vở kịch tiêu chuẩn lúc này là hai người chọn bừa một nơi để cùng nhau tâm sự. Sau đó làm hòa, kiss, nói không chừng cái nơi chúng nó chọn lại là khục khục. Cho nên á, không sao đâu. Là sao làm ầm ĩ lâu như thế mà cho tới bây giờ tôi vẫn chưa thấy mấy người diễn theo nội dung vở kịch kia kìa? Mifresnet cười nhạt. Nếu đây mà là tiểu thuyết với nội dung làm con người ta co giật mãi thế này thì tôi đã cầm chuột đập chết đứa tác giả từ khuya lơ khuya lắc rồi. Im ắng 3 giây, Google đứng dậy, có thể nói bây giờ hắn chẳng còn phiền muộn gì nữa rồi. Tới giờ giải tán rồi, gần cuối năm cũng chẳng bận gì nhiều. Đúng rồi, có ai tính tụ tập đón giao thừa không? Toàn bộ 3 người ở đây đều giơ tay. Quyết định vậy đê, Sohu vui vẻ lập kế hoạch, vậy ai xung phong cung cấp địa điểm đàn đúng đê, cắm cọc ở quán cà phê của tôi giết cũng chán. Mifresnet cự tuyệt, về nơi duy nhất tôi biết chỉ có quán vỉa hè, Cơ mà nếu đem các anh tới đó thì đương nhiên nếu các anh không ngại bị bọn tôi oai oai thì nói đến đây đôi mắt cô xoay một cái rồi liền thay đổi chủ ý. Cực lực đề cử, đi thôi, nơi đó có đồ ăn ngon lại có kiểu nữ đẹp như phim nữa ôi. Để tôi gọi điện bàn vị trí với bọn họ đã. Google, Yahoo và Sohu đồng loạt ngăn cản động tác lấy điện thoại trong túi của Mifresnet. Yahoo vẻ mặt ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục mà hùng hồn bi tráng. Đến nhà hàng gần công ty tôi đi, không cần phiền đến cô đâu. Vầng trán của ba anh trai đều bị phủ một màu đen tuyền. Nếu bị Mifresnet kéo đến quán vỉa hè đó thật, thì phòng chừng sẽ bị nhóm hủ nữ đó oai oai tơi bời mất thôi. Dòng sông uốn quanh thành phố buồn hiu hắt, mùa rét đậm, bạch dương trồng hai bên đường rụng hết lá. Những nhánh cây khẳng khiu đã bị nhân viên môi trường cưa mất hồi cuối thu. Lúc này chỉ còn lại thân cây trơ trọi. Đàn bầu câu nơi quảng trường cũng chẳng biết đã bay về đâu. Bình nước trống không bơ vơ lăn lóc trên sân giữa gió lạnh. Tenson chạy chậm chậm đuổi theo chiếc bình, thật vất vả mới bắt được trong tay. Sau đó nhìn xung quanh tìm kiếm thùng rác, MSN cùng Sina ngồi trên băng ghế dài ở quảng trường. Không cần vào tiệm cà phê bên kia thật à, MSN hỏi. Nếu Tenson không đi ra từ trung tâm thương mại gần đó và bắt gặp Sina cô đơn đứng lặng giữa quảng trường, thì có lẽ đã không ai tìm được cậu. Tenson gọi điện cho MSN, và vì Sina không muốn người khác biết cậu ở chỗ này, nên sau khi MSN nhận được điện thoại cũng không nói cho những người khác biết chuyện Tenson gặp Sina. Sina lắc đầu, gương mặt nhuốm vẻ mỏi mệt, thở dài một hơi thật sâu. Ánh mắt cậu chuyển sang hướng Tenson đang chậm rãi đi đến. Nhóc con này ngoan lắm, đúng không? Ừm, MSN nghe Sina nói. Mỉm cười, Tenson cười hì hì nhào đến ngồi vào lòng MSN. MSN đẩy đẩy Sina, giọng trêu chọc, hẳn là không kích thích cậu nhỉ. Ha ha, Sina cuối cùng cũng cười rộ lên. Có một số việc luôn luôn phải nói ra mới tốt. MSN ôm suy nghĩ như vậy. Đắn đo mở miệng, tôi nghĩ cậu không giống như lời nói không thể tha thứ cho Nettie. Vậy phải nói như thế nào? Sina gỡ kính mắt xuống, ngẩng đầu nhìn trời, người kia luôn luôn mang cái vẻ như nắm bắt được mọi thứ. Rất kiêu ngạo đúng không? Thế nhưng kiêu ngạo là tất cả những gì hắn có. Bỏ kính mắt ra, gương mặt Sina trông rất ôn hòa, phẳng phất như vừa tháo gỡ rào chắn của nội tâm vậy. Tôi tiến vào giới mạng truyền thông đã lâu, và đạt được thành công khi những kẻ khác chỉ vừa mới bắt đầu. Nhưng thật ra chỉ do vận khí tốt mà thôi, mà Nettie vẫn không có tiếng tăm gì, cho đến mấy năm gần đây mới dần dần thu hút được sự chú ý của mọi người. Tính ra thì cũng có liên quan đến tính cách của gã. Thế nhưng tôi vẫn nghĩ gã thích hợp với loại vẻ mặt này. Từ lần đầu tiên gặp gã đã nghĩ như vậy rồi. Tính cách hai người bọn tôi hoàn toàn tương phản. Ngay từ ban đầu, tôi căn bản không biết gã thích tôi nhưng từ đầu đến cuối tôi vẫn nghĩ đó là đùa giỡn. Khi tôi thực sự nghĩ cảm giác đó là thật, thì gã lại nói với tôi rằng, gã phải chịu trách nhiệm với một người khác, đồng thời cảm thấy có lỗi với tôi thật buồn cười. Đúng không? MSN không cười. Nhìn Sina đồng dạng không cười, trong một lúc không biết nói gì. Nettie thích anh lắm đấy. Tenson bỗng lên tiếng, hai người lớn đều ngây ngẩn cả người. Anh Sohu nói, Nettie khi thích anh thì có thêm một phần ngưỡng mộ, bởi vì anh ấy không thể nào giống như anh được. Tenson nghiêng đầu nhớ lại từ ngữ Sohu đã sử dụng. Bình gì đó tự gì đó với cả gì gì nữa ấy. Chắc là bình tĩnh và tự chủ đi. MSN trông Tenson lao lực suy nghĩ. Không khỏi cười khổ, sờ sờ quả đầu nho nhỏ của nhóc con. Cậu xem đi, cậu có vị trí rất quan trọng trong lòng Nettie đấy. Còn Mob thì bởi vì cậu ấy có quá khứ như thế. Nettie hẳn là sợ mình sẽ làm tổn thương cậu ấy lần nữa nên mới có thể đi đến quyết định này. Nói thật, may mà lần này chỉ do Mob giả vờ. Chứ nếu là thật thì, ba người bọn họ sẽ còn đau khổ dài dài. Sina ngắm bầu trời xám xịt, mịt mờ qua đôi mắt cận, thật giống như mối tơ vò hỗn độn trong lòng cậu, luôn có một bóng hình mơ hồ ẩn hiện, gần gũi tựa hồ có thể va chạm vào trong gan tấc. Thế nhưng, cậu không dám vươn tay, cách trương.